Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Tâm tư thiếu nữ. Tại hung thú thi thể phân phối phía trên, Bạch Vũ Triết thực tế không lay chuyển được Độc Cô Ngạo Tuyết, chỉ có thể là đem Cuồng Bạo Hỏa Sư thi thể đều thu vào. Trở về trên đường đi, những cái kia cũng là đều còn tại. Hết thảy 16 con lục phẩm hung thú thi thể, đúng là một bút không nhỏ tài phú. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng nói với Độc Cô Ngạo Tuyết qua, sau khi trở về, nếu như cần luyện chế linh đan gì, trực tiếp nói với chính mình, trong vòng nửa năm không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, ngay cả vật liệu phí cũng không thu. Hắn biết Độc Cô Ngạo Tuyết tài nguyên khả năng cũng rất khẩn trương. Dù sao nàng quá liều, nếu như thường xuyên đi số 2 bí cảnh thí luyện, thường xuyên thất bại là khẳng định. Cố nhiên bởi vì loại áp lực này, để tiến bộ của nàng khẳng định cũng không nhỏ, nhưng là tại tài nguyên khẳng định là phải ăn thiệt thòi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, lần này Độc Cô Ngạo Tuyết không để ý chính mình an nguy, liều mạng cứu mình cũng là một cái to lớn ân tình. Cứ việc cũng không có đưa đến quá nhiều tác dụng, kỳ thật cũng là bởi vì chính mình không đành lòng bỏ xuống nàng nguyên nhân. Nhưng là, ân tình chính là ân tình, nhất định phải còn. Độc Cô Ngạo Tuyết nghe được Bạch Vũ Triết cái hứa hẹn này sau đó, trong lòng âm thầm mừng rỡ, có cái hứa hẹn này, sau này mình đi yêu nghiệt ban tìm hắn, liền có đầy đủ lý do. Mà lại, Bạch Vũ Triết luyện chế linh đan, công hiệu quả xác thực phi thường tốt. Lúc trước Bạch Vũ Triết còn tại thiên tài ban thời điểm, tiến bộ của nàng càng nhanh một số, cũng là bởi vì có nguyên nhân này tồn tại. Đem chiến lợi phẩm thu thập xong sau đó, hai người tiêu hao đều rất không nhỏ, tạm thời cũng không có tách ra. Trước hết tìm cái địa phương trước khôi phục. Độc Cô Ngạo Tuyết còn bị nội thương không nhẹ, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ dụng tâm giúp nàng trị liệu. Mấy khỏa đặc chế linh đan, tăng thêm một số đặc thù vận chuyển nguyên lực bản thân chữa thương pháp môn, mặt khác dùng phương pháp châm cứu thi mấy châm sau đó, ngày thứ hai Độc Cô Ngạo Tuyết nội thương liền tốt hơn phân nửa. Không nghĩ tới Bạch sư huynh thế mà còn có như thế cao minh y thuật, thật không biết dùng tuổi của ngươi là thế nào tu luyện. Sáng sớm hai người sau khi tỉnh lại, Độc Cô Ngạo Tuyết cảm nhận được thương thế của mình thế mà khôi phục nhanh như vậy, từ đáy lòng tán thán nói, nàng là thật tâm tán thưởng. Bạch Vũ Triết niên kỷ cùng chính mình tương tự, đại không được mấy tháng, mặc dù ở trên cảnh giới tựa hồ không bằng chính mình cao, nhưng chiến đấu lực nhưng lại có cách biệt một trời. Mà lại, luyện đan sư phẩm cấp thế mà đã đạt tới cấp 6. Thậm chí còn chính mình cao minh như thế y thuật, đúng là để người khó có thể tưởng tượng. Một người tinh lực luôn luôn có hạn, y thuật cùng luyện đan sư mặc dù có chút cùng loại, có thể kỳ thật cũng là có thể chia làm hai đại loại. Tuyệt đại đa số luyện đan sư cũng đều không hiểu phải y thuật, chỉ biết chữa thương đan đan phương luyện chế một số mà thôi. Nhưng là, chữa thương đan cũng không thể trị liệu tất cả thương thế. Thậm chí còn có một ít là ốm đau loại hình, cũng chia làm rất nhiều loại. Truyền thống chữa thương đan chỉ có thể trị liệu đại bộ phận ngoại thương mà thôi. Có thể Độc Cô Ngạo Tuyết trước đó là bởi vì cưỡng ép thi triển siêu việt tự thân phụ tải tuyệt chiêu mà lọt vào phản phệ, kia là thật sự nội thương, mà lại không nhẹ. Nếu như không có Bạch Vũ Triết trị liệu, nàng nửa tháng đều khó mà khôi phục lại. Nhiều nhất ngày mai, ngươi liền có thể khôi phục lại. Bạch Vũ Triết mỉm cười, cũng không trả lời thẳng, bởi vì cái này căn bản trả lời không được. Hắn không chỉ là luyện đan, y thuật, thậm chí luyện độc đều là tuyệt đỉnh cao thủ, trợ giúp Độc Cô Ngạo Tuyết trị liệu triển hiện ra y thuật. Bất quá là hắn chín nghiêu một hào mà thôi. Độc Cô Ngạo Tuyết sau khi nghe, cao hứng rất nhiều, trong lòng thế mà sinh ra một loại cảm giác mất mát. Thương thế tốt lên cố nhiên cao hứng, thế nhưng là chính mình tổn thương không có tốt, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không yên tâm chính mình rời đi. Chờ thương thế một tốt, coi như Bạch Vũ Triết sẽ không mở miệng, nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết cảm giác chính mình cũng không có lý do tiếp tục hầu ở Bạch Vũ Triết bên người. Độc Cô Ngạo Tuyết cảm giác chính mình gần nhất tính tình biến hóa rất lớn, giống như biến thành người khác, có đôi khi ngẫm lại chính mình cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng là nàng khống chế không nổi suy nghĩ của mình. Hôm nay chúng ta trước cùng một chỗ đi, đợi ngày mai ngươi thương thế tốt, sau đó vẫn là ra ngoài vây một điểm tương đối an toàn. Đến cái này chiều sâu lục phẩm hung thú khắp nơi có thể thấy được, đối với ngươi mà nói quá hung hiểm. Nếu như ngươi cần áp lực, chờ sau khi trở về, ta để 18 huyết vệ phối hợp ngươi tôi luyện. Tại Độc Cô Ngạo Tuyết trầm tư thời điểm, Bạch Vũ Triết nói tiếp. Độc Cô Ngạo Tuyết sau khi nghe gật gật đầu, trong lòng xác thực thất vọng, nhưng là nàng biết Bạch Vũ Triết nói có đạo lý. Tại bí cảnh bên trong còn tốt, cơ bản an toàn có bảo hộ, nhưng là tại cái này Lăng Phong Sơn Mạch, rất có thể ngay cả lão sư cứu viện cũng không kịp. Sau đó thời gian một ngày bên trong, hai người đều cùng một chỗ, bất quá Bạch Vũ Triết cũng không tiếp tục xâm nhập, mà là liền tại phụ cận hoạt động. Nơi này ẩn hiện đại bộ phận đều là ngũ phẩm hung thú, một phần nhỏ lục phẩm hung thú, cực ít là tứ phẩm, mà lại số lượng rất không ít, thỉnh thoảng liền có thể đụng phải, phần lớn thời giờ đều là Bạch Vũ Triết tại chiến đấu. Độc Cô Ngạo Tuyết tại quan sát, dù sao nàng thương thế chưa lành, cũng chỉ có đụng phải tứ phẩm hung thú, hay là đặc biệt yếu ngũ phẩm hung thú mới có thể giao cho nàng. Nhưng nhìn cả ngày các loại chém giết, Độc Cô Ngạo Tuyết nửa điểm đều không có cảm thấy chán ngấy, thậm chí cảm thấy phải Bạch Vũ Triết trong lúc chiến đấu đợi cái chủng loại kia bá đạo, càng thêm có nam nhân vị. Tuyệt đại đa số lục phẩm hung thú tại Bạch Vũ Triết trong tay đều không cần 10 chiêu. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là càng xem càng kinh hãi. Nguyên bản còn nghĩ dựa vào cố gắng của mình đuổi kịp Bạch Vũ Triết bước chân, hiện tại nàng mới hiểu được giữa song phương có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại Thông Thiên Tháp bên trong, rất nhiều người đều coi là Bạch Vũ Triết là dựa vào 18 huyết vệ. Dù sao 18 huyết vệ hợp kích trận pháp quá cường đại. Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù là biết Bạch Vũ Triết tự thân cũng rất mạnh, nhưng lại không biết có thể cường hoành đến loại trình độ này. Bất quá nàng cũng không có nản chí, bất kể có phải hay không là có thể đuổi được, nàng đều sẽ tận chính mình hết thảy cố gắng đi tiến lên. Trên thực tế, Độc Cô Ngạo Tuyết thiên phú cũng là rất mạnh. Nếu như vận khí đủ tốt, đạt tới đại cảnh giới thứ 9 cũng không phải không có khả năng. Một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết hôm nay thu hoạch coi như không tệ, lại đi qua cả ngày điều trị cùng tu dưỡng. Đến lúc buổi tối, Độc Cô Ngạo Tuyết thương thế kỳ thật liền đã không sai biệt lắm. Bất quá dù sao đã là ban đêm, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không đưa ra để nàng lập tức trở lại, mà là chuẩn bị ngày mai hừng đông sau đó lại nói. Sắc trời đã tối, ban đêm Lăng Phong Sơn Mạch bên trong cũng lộ ra rất yên tĩnh. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phân biệt tại một cây đại thụ cây chân xuống đà tọa nghỉ ngơi. Độc Cô Ngạo Tuyết kỳ thật căn bản không tĩnh tâm được, thầm nghĩ lấy đủ loại vấn đề, nhưng chính là nghĩ không ra dùng cái gì lấy cớ tiếp tục lưu lại cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ tiến hành thí luyện. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, trong này là sự thật không thích hợp nàng. Nàng ở đây, một khi phát sinh nguy hiểm, đó chính là Bạch Vũ Triết liên lụy. Nhưng là rời đi, nàng lại có chút không nỡ. Mặc dù giữa song phương nói chuyện rất ít, nhưng là dù là cứ như vậy lẳng lặng cùng một chỗ, Độc Cô Ngạo Tuyết